Chương 112, cả đời đều người yếu nhiều bệnh. Ngay tại thất bảo thi triển linh lực, cho Lâm Nhuế luyện ô đan thời điểm, Lâm Nhuế liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh, làm số học đề trong lúc vô tình, hai cái người đều có một loại trở lại ban đầu cảm giác. Bất quá khi đó thất bảo cũng là đang luyện đan, mà Lâm Nhuế chính là đang tu luyện. Tiểu thất bảo cảm khái nói, ai, chỉ thiếu A Hành rồi. Lâm Nhuế lặng lẽ gật gật đầu. Đúng vậy, thì ít một cái A Hành. Bất quá trước mắt tới nói, nàng còn không có cách nào nhường A Hành cùng bọn họ chung một chỗ. Nàng chỉ là một học sinh, mặc dù Lâm gia có tiền, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở đang tại Cẩm Thành loại địa phương này. Nếu như đi Đế Thành, vậy bọn họ Lâm gia nhiều nhất chính là trung tầng, cách người ta thượng tầng còn có khoảng cách rất lớn. Mà bây giờ A Hành, không chỉ là ảnh đế Vân Trạch. Hắn sau lưng, còn có Đế Thành đệ nhất thế gia Vân gia. Nếu như dùng kim tự tháp tới tính toán, Lâm Nhuế bây giờ nhiều nhất chính là ở chính giữa tầng, mà A Hành chính là đang tại kim tự tháp tầng chót nhất. Vậy rốt cuộc phải làm sao, mới có thể ở lại A Hành bên người đầu trừ chữa trị A Hành bên ngoài thân thể. Lâm Nhuế còn định chính mình tu vi tăng lên nữa một ít sau, có thể thử giúp A Hành cởi ra cái đó phong ấn. Nếu không, coi như là nàng tạm thời nhường A Hành tình trạng thân thể khá hơn một chút. Không bao lâu, A Hành tình huống thân thể thì sẽ trở lại lúc ban đầu. Cái đó cho A Hành xuống cấm chế phong ấn người, không hề nghĩ trực tiếp giết chết A Hành, mà là muốn nhường hắn cả đời đều người yếu nhiều bệnh. Nhưng mà này hết sức gác độc gai như vậy, A Hành cả đời chính là một người phế nhân. A Lâm Nhuế hơi rũ thấp rồi mi, siết thật chặt quả đấm. Nàng nhất định mau sớm tu hành kể từ lần trước tẩy kinh phạt thủy, nhảy một cái biến thành luyện khí 3 tầng tu vi sau. Mỗi ngày buổi tối Lâm Nhuế cũng ngồi tĩnh tọa tu luyện. Nhưng mà tu vi của nàng nhưng tăng trưởng phải cực kỳ chậm chạp. Chiếu tốc độ bây giờ, phỏng đoán ăn tết thời điểm còn không đến được luyện khí 4 tầng Lâm Nhuế hung hãn nhíu mày một cái. Chẳng lẽ này vạn năm lôi kích mục có cái gì không lành lặn không được theo đạo lý vật này kích phát lôi linh căn, hẳn là vạn dặm soi một mới đối. Coi như là bây giờ linh khí mỏng manh, nàng tốc độ tu luyện cũng không nên chậm thành như vậy ai cho nên một lần nữa. Lâm Nhuế lại đem trên đan điền mặt kia điều màu tím tiểu lôi xà cho ghét bỏ một phen. Màu tím tiểu lôi xà, ó ó 3 giờ sau, Lâm Nhuế từ thất bảo bên trong không gian sau khi ra ngoài, đã là rạng sáng. Trong tay của nàng, cầm một viên màu tím đậm đan dược. Lâm Nhuế đem đan dược ăn vào, sau đó đi tắm, liền ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu ngồi tính toán. Ánh trăng vẩy đầy đất, nhường nàng trên gương mặt, cũng độ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Nhuế ngồi ở cạnh bàn ăn, chuẩn bị ăn điểm tâm đi học. Mà bàn ăn đối diện, Lâm Nguyên Chu đang bồi Lâm Lão Thái Thái nói chuyện. Còn Lâm Tử Khang, đã đi ra cửa, gần đây trong công ty chuyện tương đối nhiều, hắn cũng một mực tương đối bận rộn. Lâm Hiểu như cũ khéo léo ngồi ở bên cạnh, hết sức thục nữ một hớp nhỏ uống cháo. Ngược lại là Hùng Hài Tử Lâm Phong xuất hiện ở bên cạnh bàn ăn thời điểm, Lâm Hiểu khỏe miệng mấy không thể nhận ra dương một chút. Bất quá kia độ cong rất tiểu, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà Lâm Phong đi tới, nhưng đặt mông ngồi ở Lâm Nhuế bên người. Sau đó hắn cố ý rất lớn tiếng nói, đại tỷ, ngươi khoảng thời gian này làm sao rồi, tại sao chúng quy đội nón nha có phải hay không ngươi tóc xảy ra vấn đề a hay là, ngươi thành một tên ngốc tử Lâm Nhuế như cũ lẳng lặng ăn cơm, lông mày đều không động một cái, không hề phản ứng hắn. Tất cả mọi người nhưng đều nhìn lại. Lâm Hiểu cố gắng che giấu chính mình trong con ngươi mặt đắc ý ánh sáng, nhìn có chút hả hê nhìn bên này. Lâm Phong thật là hùng hải tử vốn hùng. Bởi vì hắn đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp rớt xuống rồi Lâm Nhuế cái mũ.